Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 1477, gán nợ. Một thân là trong cục người, khó phân biệt thị phi, những cái kia bị châm ngòi tu sĩ đều cùng năm đó tuyết thành ma kiếp có chút liên quan, cho nên mới sẽ phẫn nộ, mà chân vô danh loại này người ngoài cuộc mới có thể thấy rõ ràng. Rõ ràng là Từ Ngôn đang làm chuyện xấu. Châm ngòi các phương đây. Lấy châm ngòi ly gián phá hoặc tâm kết quả. Tốt một cái linh lung người. Chấm ngoặc kép, linh lung phái chú địa. Dẫn linh lung nhìn về phía Từ Ngôn ánh mắt thay đổi mấy lần. Nhân vật như vậy chính thích hợp linh lung phái y bát. Tại dẫn linh lung xem ra, Từ Ngôn so Nhạc Vô Y mạnh không chỉ một bậc. Nhạc Vô Y có thể tại cùng giai ở giữa như cá đến thủy. Mà cái này cái Từ Ngôn lại dám ở hóa thần vờn quanh thời điểm. Còn châm ngòi tứ phương. Đối với ngang dọc thật vô sự tự thông kỳ tài. Nếu như bái nhập linh lung phái tuyệt đối là ngàn năm khó gặp thiên kiêu. Phôi ra hỏa, chấm ngoặc kép, lưỡng nghi phái hai vị lão tổ âm thầm cắn răng. Từ Ngôn cử động, đã đem Kim Ngọc phái cô đứng đi ra. Vị kia thiên anh bảng đứng đầu bảng rõ ràng muốn Kim Ngọc phái diệt tuyệt tại Kiếm Vương Sơn. Càng ngày càng nhiều tiếng trinh phạt xuất hiện. Từ Ngôn cũng đang ngó chừng Kim Ngọc phái. Hắn trọng thương mang theo sẽ không xuất thủ. Gặp thời cơ không sai biệt lắm. Lần nữa Hồng Thanh uống nói. Mà kiếp chủ mưu. Phải làm tội chết. Xóa tên Kim Ngọc phái. Tại thích hợp thời cơ. Không cần tự mình xuất chiến. Chỉ cần một tiếng phòng giam, liền có khả năng nhóm lửa chiến hỏa. Chỉ cần ngồi vững Kim Ngọc phái cùng ma tộc cấu kết, liền có cơ hội đem triệt để diệt trừ. Ở đây cao thủ phong phú, Từ Ngôn tâm cơ đáng sợ. Vị kia Phật tử tâm cơ đồng dạng không cạn. Không đợi phụ cùng Từ Ngôn âm thanh xuất hiện, Phật tử bỗng nhiên phát ra cười to một tiếng. Tiếng cười như sấm, oanh minh cuồn cuộn, đem Từ Ngôn phòng giam ngăn chặn. Sau đó thả nói hòa ái nói ra, chư vị an tâm chớ vội, đã Kim Ngọc phái là gây nên ma kiếp kẻ cầm đầu. Liền để chính bọn hắn tới nói một chút ngọn nguồn tốt. Đến lúc đó xử trí như thế nào, chư vị hóa thần cùng nói cùng nhau thương lượng cũng là phải. Hóa thần thương lượng, cái này bài trừ Nguyên Anh nhúng tay cơ hội, muốn hỏi tội Kim Ngọc phái, lấy trước ra hóa thần tu vi lại nói. Phật tử đây là xóa bỏ Từ Ngôn cơ hội. Dứt lời thà nói nhìn về phía Từ Ngôn. Nụ cười mười phần hòa ái. Từ Ngôn cũng đang cười. Cười đến chất phác đến cực điểm. Hai nói ánh mắt giữa không trung gặp nhau. Nhìn không ra bất kỳ sát ý. Nhất là Phật tử trong ánh mắt mang theo một loại cổ quái thưởng thức. Phảng phất đối với Từ Ngôn mười phần thưởng thức. Có Phật tử áp chế bầu không khí. Kim Ngọc phái người rốt cục chậm qua một hơi. Kim Đồng đứng mũi chịu sào mở miệng nói ra. Chư vị đều biết nói tuyết quốc tuyết thụ vì sao mà đến. Đó là ta Kim Ngọc phái lão tổ từ hải ngoại mang về. Gặp xung quanh bốn phía yên tĩnh trở lại. Kim Đồng nói tiếp nói. Lão tổ đã từng nói. Hắn trên đường gặp một đầu rơi khó khăn băng dao. Cái kia băng dao không biết bị ai gây thương tích. Đến sắp chết cảnh. Lão tổ thiện tâm, không đành lòng trông thấy băng dao vẫn lạc, liền đem nó mang về tuyết quốc, đem hết toàn lực cứu chữa không quả về sau. Đành phải lấy bí pháp phong ấn tại tuyết thành, chờ đợi nó chậm rãi khôi phục, hoặc là bị còn lại băng dao tộc nhân mang đi. Nói đến đây, Kim Đồng khuôn mặt nhỏ lộ ra mười phần đau khổ, nước mắt rưng rưng nói ra, đem sắp chết băng dao phong ấn tại tuyết thành về sau. Lão tổ tiên bố bế tử quan, ngoại giới công việc giao cho tông chủ quản lý, là ta cùng ngọc nữ nhất thời chủ quan, vốn cho rằng cái kia tiết cô tình chính là nhân tộc ta. Ai nghĩ đến nàng là ma tộc ma quân, trách chúng ta tu vi quá thấp, nhìn không ra ma tộc cường giả, đã tai họa từ ta Kim Ngọc phái mà lên. Hôm nay, chúng ta liền cho mọi người một cái bàn giao. Kim Đồng lời nói này nói xong. Rất nhiều người lửa giận bị dần dần bình tức, mặc kệ là thật là giả, người ta nói không có sơ hở gì. Dù sao lúc trước Kim Ngọc phái lão tổ là chộp tới băng giao đại yêu. vẫn là trên đường gặp cứu trở về. Căn bản không ai biết rõ. Sát nhân thành nhân, khó nói hắn con đường này cũng dám đi. Nhìn chằm chằm đối diện Kim Đồng Ngọc Nữ, Từ Ngôn tâm niệm tại thay đổi thật nhanh. Hắn muốn hố chết Kim Ngọc Phái. Tốt như vậy cơ hội nhưng không thể bỏ qua. Nhưng là rõ ràng cục diện xuất hiện biến hóa. Nghe nói Kim Đồng nói bàn giao. Từ Ngôn lập tức nhớ tới sát nhân thành nhân. Vô luận Kim Đồng cố sự nói đến cho dù tốt, Kim Ngọc Phái cũng phải vì ma kiếp sự kiện gánh chịu hậu quả. Đến thời khắc thế này, chỉ có tự vận mới có thể chân chính triệt tiêu băng giao nhất tộc cùng năm đó chết tại Tuyết Thành những tu sĩ. Kia thân hữu lửa giận. Phốc, đang Từ Ngôn suy đoán lấy Kim Ngọc Phái bước kế tiếp nên như thế nào cử động thời khắc. Hắn đoán được cảnh tượng phát sinh. Coi là thật có người sát nhân thành nhân. Chỉ gặp Kim Đồng một kiếm đem Ngọc Nữ đầu người chém xuống. Tay cầm Ngọc Nữ đầu người. Kim Đồng đầy mặt bi ý. Uống nói. Hai chúng ta vị Kim Ngọc Phái tông chủ. Hôm nay tự vận một người. Coi như vì lỗi lầm của chúng ta gán nợ. Từ nay về sau. Ta Kim Ngọc Phái cùng ma tộc không cộng mang thiên. Ngọc Nữ bị giết. Ngoài dự liệu của mọi người. Kim Đồng tự vận mà nói tuy nhiên gượng ép. Nhưng cũng nói được. Dù sao Kim Đồng Ngọc Nữ giống như một người. Không phân khác biệt. Thật ác độc gia hòa. Khó nói hắn không phải Kim Đồng. Nhìn thấy Ngọc Nữ bỏ mình. Từ Ngôn đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy sầm mặt lại. Hắn nhìn không ra Kim Đồng dị dạng. Là Ngọc Nữ cái chết. Mới khiến cho hắn kết luận bây giờ Kim Đồng có gì đó quái lạ. Tuyệt không phải năm đó ở Tuyết Thành gặp nhau Kim Đồng. Ngọc Nữ cũng không phải tự nguyện tự sát. Mà là bị Kim Đồng làm thịt rồi. Cảnh giới tương đương hai người. Bằng cái gì Kim Đồng liền có thể tùy tiện đánh giết Ngọc Nữ. Có thể tùy tiện diệt sát Ngọc Nữ. Nói rõ Kim Đồng không phải cảnh giới tại Ngọc Nữ phía trên. Đúng vậy địa vị liền Ngọc Nữ cũng không dám kháng cự. Khó nói hắn là Kim Ngọc Phái lão tổ. Từ Ngôn ở trong lòng khiếp sợ không thôi. Không chỉ là hắn. Cơ hồ tất cả mọi người đối với Ngọc Nữ cái chết chấn kinh vạn phần. Đó cũng không phải là Lâu La, mà là nguyên anh hậu kỳ cao thủ, một tông chi chủ. Ngọc Nữ vừa chết, đến từ băng giao nhất tộc hỏi tội giải quyết dễ dàng. Nếu như băng sơn lại không buông tha, đối mặt coi như là phản kiếm minh phản công, tạm thời bị bình tức chiến hỏa, kỳ thực cũng không dập tắt, bởi vì Từ Ngôn vị này thiên anh bảng đứng đầu xuất đầu. Trên người hắn lại một lần nữa hội tụ nhiều mặt ánh mắt. Lúc này Hiên Viên Tiết tại phường thị đổi được linh đan vừa mới chạy về. Đứng cách Từ Ngôn chỗ không xa. Đầy mắt lo lắng chi tình. Hiên Viên đảo phương hướng. Đảo chủ Hiên Viên Hạo Thiên sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Hắn thủy chung nhìn chằm chằm Hiên Viên Tuyết. Liền băng giao nhất tộc cùng Kim Ngọc Phái giao phong hắn đều không đi để ý tới. Khi thấy Hiên Viên Tuyết đạt được linh đan về sau mừng rỡ bộ dáng. Hiên Viên Hạo Thiên trong mắt sát ý càng tăng lên. Hắn chưa bao giờ thấy qua nữ nhi như thế thần thái. Cũng không muốn nhìn thấy loại này biểu thị yêu say đắm thoải mái. Càng sẽ không cho phép. Đến Lâm Lang đảo về sau. Không tiếc vận dụng hết thảy thủ đoạn. Giết chết Từ Ngôn. Hiên Viên Hạo Thiên lạnh lùng hạ chém giết lệnh. Tại phía sau hắn. Là một đám giết vào top 100 liệt kê Hiên Viên gia nguyên anh cao thủ. Vâng, mấy vị nguyên anh tu sĩ thấp đầu lĩnh mệnh, gia chủ phân phó, không người dám không theo. Những này Hiên Viên gia cao thủ như vậy đem lịch luyện Hiên Viên đảo. Cải thành đánh giết thiên anh lôi đứng đầu bảng, nhất định phải bắt được cái kia tiểu lão thử. Không thể để cho hắn chạy trốn. Lâm Lang đảo liền là của ngươi săn giết trận. Huyễn Nguyệt cung chú địa. Đan Thánh Mặc Hoa Đà sắc mặt âm trầm đối trước mặt một cái mập trắng thiếu niên phân phó. Cái kia mập trắng thiếu niên thủy chung mang theo mỉm cười. Chậm rãi điểm đầu, tựa như cùng Mặc Hoa Đà cực kỳ thân cận. Kiếm Vương Điện chú địa, một vị lệ thuộc hồn ngục nguyên anh đỉnh phong tu sĩ đi theo tại hồn ngục trưởng sau lưng. Nếu như nhìn kỹ lại, hai người này thần thái 10 phần cùng loại, thật giống như cùng là một người. Chỉ là dung mạo khác biệt. mà lại cái kia nguyên anh tu sĩ. Tuy nhiên hai mắt hoàn hảo, lại tại đáy mắt ẩn ẩn lóe ra cổ quái lục mang. Lệnh người mong đợi lữ trình rốt cục bắt đầu. Chấm ngoặc kép, Kim Ngọc phái một phương vừa mới giết chết ngọc nữ Kim Đồng, đáy mắt bi ý sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là đáy mắt xẹt qua lạnh lùng hào quang. Cuối cùng đã tới thanh tẩy thời điểm, người chiếm đứng đầu bảng lại sắp mất mạng. Địa Kiếm Tông, Lam Ngọc Thư thấp nói lộ ra cực kỳ cổ quái âm u. Đã ngươi chuẩn bị ở sau ra hết, Từ Ngôn, người cũng chết rồi. Lưỡng Nghi phái, Đường Nhạc Sơn ánh mắt cơ hồ muốn phun lửa. Hắn muốn đem Cừu gia trấn sát tại Lâm Lang đảo, báo năm đó mối thù. Liền khí nô cái chết ngươi đều phải phẫn nộ. Như vậy chính ngươi nếu như chết đi, ngươi nên một bộ như thế nào biểu lộ đâu? Đồ Thanh Trúc trong tươi cười tràn đầy tà mị. Không ai biết rõ vị này Vĩnh Vọng Phong Thiên kiêu nghĩ đến cái gì, có dạng gì mục đích. Chúng ta không xong với hắn. Liễu Diệp Môn hai vị tông chủ Lý Hàm Tiếu cùng Hầu Cửu Tuyền càng đối Từ Ngôn nghiến răng nghiến lợi. Thiên Anh Lôi tuy nhiên kết thúc, sắp mở ra Lâm Lang đảo hành trình lại trở thành một lần tuyệt hiểm hành trình. Kiếm Bạt Nỗ Trương Kiếm Vương Điện cùng Phản Kiếm Minh, tại Từ Ngôn cái này cộng địch xuất hiện về sau, nhao nhao đem mâu đầu thay đổi, mà sát cơ cũng nhao nhao chỉ hướng vừa mới lấy được Thiên Anh bảng đứng đầu bảng Từ Ngôn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.